trước mặt là thực lực tuyệt đối. Muốn phản kháng chỉ là phí công mà thôi. Kỳ Luân, Khấu Giặc cùng với chúng hoàng gia kỵ sĩ đối với Diệp Phong đang cưỡi Long Hạ Xuông cùng thành viên tư lược đoàn hung mãnh. Cũng không cần chờ viện binh tới. Liền đồ sát toàn bộ. Tây La bị chặt đứt tay chân. Bị giải đến gần phía trước Diệp Phong. Vĩ đại hoàng tử điện hạ. Ngài bây giờ còn muốn đem ta bầm thây thành ngàn mảnh không? Diệp Phong bảo đa số thành viên tư lược đoàn dùng chuyện tống trận mới được thả ra. Để phản hồi Mặt La đế quốc, rồi vẫn đứng ở trên lưng thánh ma cùng tinh linh trung đội bay trên không trung. Miệng ngậm cây thanh sảng tiêu hồn, nhìn Tây La hoàng tử đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Cười lạnh hỏi, Tây La bị chặt đứt tay chân, nằm trên mặt đất phần còn khiếp sợ lực chiến đấu của tư lược đoàn. Vừa thấy thành viên tư lược đoàn dùng chuyện tống trận được thả ra, thì đã hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản chẳng biết trả lời Diệp Phong như thế nào. Trong lòng hiểu được vì sao quân đội của bên mình lại liên tiếp bị bại dưới tay một tư lược đoàn xuất quỷ nhập thần. Tinh anh bộ đội phối hợp với chuyện tống trận cộng thêm địa tinh hỏa khí. Loại trận chiến không biết rõ tình hình của quân đội, không thua mới là lạ. Lôi Ân, không thể không thừa nhận. Ngươi là tên địch nhân cường đại mà ngay cả ta cũng phải giật mình. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta Tây La Cách Nhĩ Cáp Đặc vĩnh viễn khinh bỉ tên tiểu nhân ngươi. Cả tổ tông của nhà ngươi, mẹ, con mẹ ngươi, đi xuống minh giới đánh cờ với lão phụ thân của ngươi đi. Tây La trong lòng bi phận ôm hận mắng to, làm cho Diệp Phong cười lạnh phóng ra đạo chân khi toàn long chỉ. Đánh vào đầu của y. Rồi hắn gọi tinh linh trung đội thu hồi chuyện tống trận nhanh chóng rời khỏi. Quốc cảnh bị tấn công, hoàng thất bị giết, Thiên Vũ đế quốc nhất định sẽ bị diệt. Dưới màn đêm, khi các quan viên và quý tộc dẫn hộ vệ đến cứu nguyên. Chỉ có thể thấy trên mặt đất là thi thể nằm la liệt. Cùng với phía trên bầu trời là những điểm đen, khiến bọn họ cực độ mơ hồ về cuộc chiến đã xảy ra. Rõ ràng trên mặt đất có thi thể của quân địch, nhưng không hiểu rõ bộ đội còn lại của quân địch rút lui bằng cách nào. Cách chương.